tùy gây ném đi, lạnh lùng nói, trận pháp không tệ, chỉ tiếc, người thì quá vô dụng, nếu như thực sự giống như trận pháp ở trong hoàng cung, thì có lẽ hắn sẽ còn kiêng nể một chút, nhưng những người này vốn không đồng lòng, ngay cả thực lực của đối phương cũng hỗn tạp không đều. Trong đó có tới 3 người không phải xuất thân từ phái Phật môn, cơ bản không thể hoàn toàn dung nhập vào trận pháp. Toàn bộ sức mạnh của trận pháp đều hội tụ vào một mình Độ Tuyệt. Ngược lại, những người còn lại lại trở thành điểm yếu. Độ Tuyệt có được sự gia trì của trận pháp mạnh đến thế nào? Nhưng chỉ cần thiếu một người, thì pháp trận này cũng chỉ là vật trang trí. Hắn cần gì phải đánh liều với Độ Tuyệt? Ma đầu, Độ Tuyệt trừng mắt, nguyên thần pháp tướng sau lưng đột nhiên phát ra Phật quang rực rỡ, trong tay ngưng tụ một thanh trường kiếm sáng ngời Phật quang. Nhưng đúng lúc này, trong mắt lão giả âm ba môn phía sau Độ Tuyệt đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, giật đứt một sợi dây đàn, nhanh chóng quất mạnh, xèo. Mặc dù Độ Tuyệt đã phản ứng kịp thời, nhưng sợi dây đàn vẫn xuyên thủng lồng ngực hắn ta, máu xương phun trào, cách chương.